Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 089. Nếu như đây là mộng. Một tháng sau, thành phố D lấy cảnh kết thúc sau toàn bộ đoàn kịch về tới thành phố A. Thiên Hạ Vô Ma bộ này kịch còn không có phát hình. Liên quan báo cáo cùng tin bên lề đã ùn ùn kéo đến. Cung Tiểu Kiều từ lúc mới bắt đầu không có tiếng tăm gì cho tới bây giờ thành từ từ dâng lên ngôi. Sao mới, mà coi như nhảy dù nhân vật nữ chính Cung Tiểu Kiều cùng biên kịch cùng vai nam chính trong lúc đó. Mập mờ không rõ, quan hệ cũng rất lớn, trình độ giang nóng quần chúng bát quái nhiệt tình. Ngoại giới đối với nàng đánh giá khen chê không đồng nhất. Nhưng là lại lấy được bên trong đoàn kịch nhất trí khen ngợi. Sườn có liên quan đối với nữ nhân vật chính kỹ năng nghi ngờ Phong Tư Hạ cũng không cố ý công khai. Giải quyết cái gì? Tin tưởng chỉ cần bộ này kịch một phát hình. Người xem nghi ngờ đều sẽ tan thành mây khói. Bờ biển biệt thự. Bàn phòng khách lên để mấy quyển tạp chí. Những thứ kia giải trí tuần san lên một ít nội dung tương đối khoa trương. Mà một chút tương đối tam lưu bát quái tạp chí viết càng là khó coi. Tần Nghiêu ngồi ở trên ghế salon. Mẹ Cố ngồi ở đối diện. Một mặt ngưng trọng. Tần Nghiêu, cái này là chuyện gì xảy ra? Tần Nghiêu quét mắt những thứ kia tạp chí. Bá mẫu, đây chỉ là đồn thổi lên thủ đoạn mà thôi. Đồn thổi lên, ta không phải là phản đối ngươi đầu tư nghề giải trí. Nhưng là ngươi phải cân nhắc đến thân phận của mình. Ngươi không chỉ là Tần thị xí nghiệp người thừa kế, vẫn là vị hôn phu của Tiêu Nhu. Ngươi vào lúc này cùng nữ diễn viên truyền ra xì căng đan. Ngươi để cho Tiêu Nhu làm sao chịu nổi. Hết lần này tới lần khác cái này diễn viên vẫn là Tiểu Kiều. Ngươi rốt cuộc là vô tình, vẫn là ngay từ đầu liền. Bá mẫu, ngài quá lo lắng, chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Ta lúc trước cũng không biết Tiểu Kiều bị Kim Mộc Lân đề cử tiến vào đoàn kịch. Nàng hoàn toàn là dựa vào kỹ thuật diễn xuất đảm nhiệm nhân vật nữ chính một góc. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Coi như bạn tốt, một số thời khắc ta tự mình sẽ quan tâm nàng một chút. Về phần những thứ kia tạp chí viết như thế nào? Một phần là chúng ta cố ý hành động đồn thổi lên. Còn có một chút lời nói vô căn cứ là hoàn toàn là báo chí tạp chí kiếm lượng tiêu thụ thủ đoạn. Ta hiểu được tình huống bây giờ của ta. Nhưng là, coi như ta hiện tại đã cùng Tiêu Nhu kết hôn rồi. Sau này cũng khó lấy phòng ngừa còn sẽ phát sinh loại tình huống này. Ta cho là Tiêu Nhu coi như thê tử của ta sẽ ủng hộ công tác của ta. Cũng sẽ lý giải cùng tin tưởng ta. Nếu như giữa chúng ta liền những thứ này khảo nghiệm đều không cách nào trải qua. Ta cho là chúng ta dường như cũng không có ở chung với nhau cần thiết. Hoạch Tần Nghiêu mấy câu nói tới mẹ Cố á khẩu không trả lời được. Đứa nhỏ này luôn luôn nhiệt độ ôn hòa cùng bộ dáng. Không nghĩ tới cũng có như vậy hùng hổ dọa người thời điểm. Bất quá, hắn lời nói cũng quả thật không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, Tiểu Kiều đứa bé kia dường như cũng không phải là người như vậy. Chẳng qua là, nàng trong lòng vẫn là không có biện pháp quên được. Dù sao Tần Nghiêu cùng Tiểu Kiều còn có như vậy một đoạn đã từng. Cái này làm cho nàng làm sao có thể hoàn toàn yên tâm. Lần trước Tiêu Nhu vốn là đi thành phố D nhìn Tần Nghiêu. Kết quả cũng không lâu lắm liền chạy trở lại. Trở lại một cái liền tránh ở trong phòng khóc. Khi đó lên nàng liền cảm thấy không đúng lắm. Vì vậy để cho Tiểu Sâu đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kết quả Tiểu Sâu đi một chuyến thành phố D trở về tới rồi. Chỉ nói đều là không có lửa làm sao có khói. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Nhưng là, nhìn lấy con gái ngày càng tiêu tụy yên lặng. Nàng cái này làm mẹ không có biện pháp nhìn lấy mặc kệ. Bá mẫu, không có chuyện. Ta rời đi trước, buổi tối còn có một cái phóng viên buổi họp báo muốn mở. Yêu cầu trước thời hạn làm chuẩn bị. Tần Nghiêu đứng lên, chờ một chút, làm sao mới tới muốn đi. Đi lên xem một chút Tiêu Nhu đi. Vì con gái, mẹ Cố thả nhẹ nhàng giọng nói khí. Tần Nghiêu dừng chân lại, gật đầu, đẩy ra phòng ngủ của Cố Tiêu Nhu. Nàng mặc lấy đồ ngủ đơn bạc ngồi ở trên thảm trải sàn. đầy đất xé nát lật đi lật lại ảnh chụp. Nàng siết chặt một tấm Tần Nhiêu cùng Cung Tiểu Kiều tại mập mờ đèn đường xuống thân mật ôm nhau. Ảnh chụp, không chút nào ngây thơ hồn nhiên thần sắc, chỉ còn mặt đầy căm ghét. Nàng thật thấp mở miệng. Tần Nhiêu, người nói, nếu là ta đem những tấm hình này giao cho ký giả hội như thế nào? Tần Nhiêu cầm lên trên giường mền đắp đến bả vai của Cố Tiêu Nhu. Ôn nhu ôm lấy nàng, ngữ khí càng là nhu tình như nước. Cục cưng, ngươi cho là thám thử tư của ngươi có thể vỗ tới đồ vật. Ký giả hội chụp không tới. Bọn họ không phải là không phát biểu, mà là không dám. Thân thể của Cố Tiêu Nhu đột nhiên run lên, ngạc nhiên quay đầu lại. Chết nhìn chòng chọc hắn. Ngươi để cho tiện cùng Tiểu Kiều trộm. Tình, lại có thể đã sớm thu mua tất cả phóng viên. Tần Nhiêu cười khẽ. Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Những tin tức này là ca ca ngươi cản lại, mới sẽ không. Ca làm sao có thể giúp các ngươi? Cố Tiêu Nhu không cách nào tin phản bác. Tần Nhiêu tiện tay nhặt lên một tấm hình. Hắn không phải là giúp chúng ta, mà là vì bảo vệ Tiểu Kiều. Không, ca sẽ không giúp người ngoài. Tại sao? Tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Cố Tiêu Nhu cuồng loạn thét lên. Hừ, lớn tiếng như vậy, nghĩ tất cả mọi người đều biết chúng ta cãi nhau sao? Tần Nhiêu ngữ khí cưng chiều ôm lấy nàng ngồi vào trên giường. Ngốc, liền như vậy không tin ta sao? Ta cùng Tiểu Kiều chỉ là vì phối hợp đồn thổi lên xã giao vui vẻ. Thật sự, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng? Trong lòng của ta chỉ có ngươi. Tần Nhiêu, Cố Tiêu Nhu kinh ngạc nhìn nàng. Dường như trong nháy mắt lại từ địa ngục về tới thiên đường. Không cho suy nghĩ lung tung. Ta lập tức phải đi công tác. Ngươi ở nhà phải ngoan ngoãn. Không cho lại để cho bá phụ bá mẫu bận tâm. Cố Tiêu Nhu đầy mắt kinh hoàng bất an nhìn nam nhân. Trước mắt, luôn cảm thấy hắn bất đồng nơi nào rồi. Rõ ràng là ôn nhu như vậy biểu tình. Kiên nhẫn dụ dỗ giọng. Tại sao lại làm nàng cảm thấy nhẹ nhẹ rét lạnh? Lợi Dân Đường, Thái An cư xá, Cung Tiểu Kiều một tay chống nạnh, một tay vung cái xẻng cơm, chỉ hướng sách trái cây rau cải củi gạo dầu muối vội vã chạy tới nam nhân trợn mắt nhìn. Ngươi xem một chút cái này đều mấy giờ rồi. Ta chờ ngươi thức ăn chờ một bộ Lăng Nghiêm Kinh đều lưng xong rồi. Thật xin lỗi, đói không? Có chút việc trì hoãn. Tần Nhiêu mồ hôi đầy đầu nói xin lỗi. Không thèm để ý chút nào nàng thái độ ác liệt. Cung Tiểu Kiều bĩu môi một cái. Là đi gặp Cố Tiêu Nhu rồi đi. Khắp người đều là của nàng mùi vị. Nàng liền tức giận ghen bộ dáng cũng là cảnh đẹp ý vui. Hôm nay cơm trưa để ta làm có được hay không? Coi như là chuộc tội. Cung Tiểu Kiều một mặt kinh hoàng. Thôi đi ngươi. Liền ngươi tay kia nghệ. Đừng giày vò ta rồi. Tần Nhiêu khắp mọi mặt đều rất ưu tú. Duy chỉ tại kỹ thuật nấu nướng phương diện hoàn toàn không có trời phân. Giúp ta đem khăn choàng làm bếp đem ra. Cung Tiểu Kiều chỉ thị. Được, chờ một chút. Tần Nhiêu vội vàng thả xuống trong tay tràn đầy đồ vật đi cho nàng cầm khăn choàng. Làm bếp, hắn đứng ở sau lưng nàng giúp nàng mặc vào. Thuận thế đưa nàng ôm. Cầm tay nàng. Tiểu Kiều, nếu như đây là mộng. Ta tình nguyện cả đời đều không tỉnh lại. Coi như là nịch chết ở niềm hạnh phúc như vậy bên trong, ngượng ngùng. Kế hoạch không cản nổi thay đổi. Những ngày qua thời gian đổi mới không quá ổn định. Thật sự là bởi vì bị đủ loại chuyện triền thân quấy nhiễu tường lan lộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.